Hôm nay anh đi xa về mới biết được một món mới, nhất định phải nấu cho cô ăn. Lúc hai người cùng nấu nướng, cô cứ nhìn mãi sang anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net